Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 355, ngoại đạo ma tượng gầm thét. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trong một căn phòng âm u không thấy ánh sáng, Hyuga Kagami chậm rãi đưa tay từ trên xe gỗ thu về. Cùng lúc đó, chỗ Hyuga Kagami đặt tay lên trước đó lan tràn ra từng đạo phong ấn thuật thức màu mực. Những cái phong ấn thuật thức này như có linh tính, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Ngồi trên xe gỗ chính là thủ lĩnh Akatsuki, Nagato, hắn có mái tóc đỏ tượng trưng cho huyết mạch tiên nhân thể tộc Uzumaki. Chỉ là hình thể nhìn qua 10 phần gầy gò, thậm chí có thể nói là gầy như que củi, nhìn như nạn dân bị đói trôi giạt trong chiến loạn. Đối mặt Hyuga Kagami đánh lén, Nagato cũng không có thất kinh. Hắn đầu tiên là cúi đầu liếc mắt từng đạo. Tứ tượng phong ấn, từ xe gỗ lan tràn đến bản thân, chợt trên mặt khinh thường quay đầu nhìn Hyuga Kagami đã mở ra trạng thái thiên sinh. Được một luồng chakra thiên lam bao bọc, một thân trang phục, Diêm La, của tổ chức Kami, giọng hơi khàn khàn nói. Diêm La, Hyuga Kagami không có để ý tới Nagato, mà là thôi động chakra Tensei gần toàn thân, toàn lực ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Trước đó, lúc đám người Jiraiya, Shisui, Kakashi nhao nhao bị đánh ngã trên mặt đất, sinh tử treo trên dây, Hyuga Kagami bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu được bản thân không thể đợi thêm nữa. Mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, hắn cũng không thể lọc ra chỗ ẩn thân chân chính của Nagato. Nhưng vì tính mệnh các đồng bạn đội 11, hắn chỉ có thể mạo hiểm cược phen này. Cũng may vận khí hắn không tệ, đoán trúng chỗ ẩn thân bản tôn Nagato. Nhưng khi Hyuga Kagami lặng yên tới gần chỗ ẩn thân bản tôn Nagato, hắn ngoài ý muốn phát hiện lấy vị trí bản tôn Nagato làm tâm. Giăng đầy một hệ thống chakra không rõ. Cái hệ thống chakra này hướng bốn phía tỏa ra, tạo thành một vòng cảm ứng chakra hình tròn to lớn. Càng tiếp cận gần khu vực bản tôn Nagato, hệ thống cảm ứng chakra càng dày đặc. Hyuga Kagami phỏng đoán, đây chính là phạm vi mà gậy sắt đen của Nagato cảm ứng và truyền lại chakra. Mà sau khi phát hiện điểm này, hắn từ bỏ dự định trực tiếp dùng Kim Luân chuyển sinh bạo, tập kích Nagato, bởi vì bất luận là ngưng tụ cầu đạo ngọc, hay là thôi động cầu đạo ngọc thi triển, Kim Luân chuyển sinh bạo, đều không thể tránh khỏi sinh ra ra chakra ba động kịch liệt. Mà một khi sinh ra chakra ba động quá kịch liệt, Nagato liền có thể thông qua hệ thống cảm ứng chakra hắn giăng đầy bốn phía biết được. Đến lúc đó, đừng nói là đánh lén, ngay cả việc có thể tới gần bản tôn Nagato hay không còn là một cái ẩn số. Cho nên Hyuga Kagami quyết đoán lựa chọn lấy tứ tượng phong ấn, đánh lén, lựa chọn dùng tứ tượng phong ấn, đánh lén, ngoại trừ để tránh bị Nagato phát giác sớm, càng trọng yếu là vì chặt đứt liên hệ giữa bản tôn Nagato với bên lục đạo bên ngoài. Cứu Jiraiya và các đồng bạn đội 11 đang bên bờ sinh tử. Đương nhiên, Hyuga Kagami cũng không có trông cậy vào một cái tứ tượng phong ấn có thể triệt để chế phục Nagato. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần tứ tượng phong ấn có thể khống chế Nagato 30 giây là đã đủ để hắn ngưng tụ bốn cái cầu đạo ngọc trở lên. Kích phát ra Kim Luân chuyển sinh bạo, nhìn từng mai cầu đạo ngọc từ giữa lông mày Hyuga Kagami lóe ra. Thần sắc khinh thường trên mặt Nagato dần dần ngưng kết, một cảm giác nguy cơ đã lâu chưa xuất hiện đột nhiên xông lên trong lòng hắn. Hắn cấp tốc giơ lên hai tay, hướng về phía Hyuga Kagami quát khẽ. Thần La Thiên Trinh, Hyuga Kagami cũng đồng dạng giơ lên hai tay, luân chuyển như ý, bành. Hai cỗ sức đẩy to lớn nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng nổ vang dội. Không gian va chạm tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo biến hình. Nagato vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Dưới mặt nạ, thần sắc Hyuga Kagami lại nhiều hơn một phần u ám. bởi vì hắn phát hiện mình ở dưới trạng thái thiên sinh thi triển ra. Luân chuyển như ý, vậy mà khó khăn lắm mới cùng một kích. Thần La Thiên Trinh, ngang hàng, điều này hiển nhiên không phải là điểm tốt. Bên ngoài chiến trường, nhìn bên lục đạo đột nhiên mất đi ý thức, cùng nhau ngã ra đất. Mấy người Jiraiya, Shisui, Kakashi, Gai đưa mắt nhìn nhau. Vài giây trước, mấy người bọn hắn còn thân ở trước quỷ môn quan, chờ đợi tử vong giáng lâm, thì sau đó một giây, cường địch không cách nào chống lại bỗng nhiên ngã lăn ra mặt đất. Cái biến hóa đột ngột này thật sự là khiến bọn họ có chút khó có thể tin. Trong mấy người, chỉ có Shisui ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng hắn đồng thời cũng sinh ra một tia lo lắng. Hắn lo lắng bởi vì cứu bản thân, kế hoạch của Hyuga Kagami sẽ bị xáo trộn. Conan ở không trung nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng thì thần sắc đại biến. Lần đầu lộ ra sự hoảng loạn, nàng là người duy nhất ở đây biết được nội tình bên lục đạo. Thấy tình cảnh như vậy, nàng biết rằng bản tôn Nagato sợ rằng đã xảy ra chuyện. Cho nên nàng lập tức lượn một vòng không trung, thân thể hóa thành từng trang giấy, hướng về chỗ ẩn thân của Nagato bay đi. Lúc này, Gai từ dưới đất nhảy dựng lên, tiến tới xem xét một cái Tu La Đạo cách hắn gần nhất. Tu La Đạo hình thể cương tráng, toàn thân trên dưới phủ đầy gậy sắt đen lớn nhỏ không đồng nhất. Bên ngoài thân băng lãnh, trắng bệch, cho người ta cảm giác hoàn toàn là một bộ thi thể đã sớm mất đi nhiệt độ. Đem Tu La Đạo lật lại, thoáng xem xét mặt sau, Gai vội vàng nói với đám người, mặt ngoài không có ngoại thương, những người khác giờ phút này cũng đều từ dưới đất bò lên. Một bên xem xét bên lục đạo ngã trên đất, một bên cảnh giác bốn phía mấy đầu thông linh thú khổng lồ của bên. Bất quá những cái thông linh thú khổng lồ này tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Toàn bộ đều đứng yên tại chỗ, giống như đã mất đi linh hồn, mà mấy hơi sau, bọn chúng dưới từng đợt khói trắng, tiêu thất vô tung, không có chó ngao khổng lồ nhiều đầu kiềm chế. Đại đội làng mây tử thương thảm trọng rốt cục chạy tới chiến trường. Đồng thời, Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo vẫn một mực giao chiến với đại đội làng mây cũng chạy tới. Song phương không giao thủ tiếp, mà bắt đầu giằng co, mỗi phương đều tự mình xem xét chiến trường, nhanh chóng liếc nhìn chiến trường. Một tên ám bộ làng mây tới hỏi Jiraiya ở giữa sân. Killer Bee đại nhân đâu? Ngài ấy đâu rồi? Jiraiya chỉ hắc cầu khổng lồ vẫn còn treo trên không? Nói, hắn bị thủ lĩnh Akatsuki phong ấn trong quả cầu đá kia. Một đám ninja làng mây hốt hoảng nói. Cái gì, bên kia, nhìn sáu người khoác trang phục hồng vân của Akatsuki nằm ngổn ngang. Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo cũng kinh nghi bất định. Shinichi bĩu môi nói, không phải chứ, thủ lĩnh bị giết à, mặc dù không rõ lắm sáu thi thể nằm trên đất kia cái nào là thi thể thủ lĩnh. Nhưng cái tràng diện này không nghi ngờ nói rõ một phương làng lá. Làng mây, làng cát đã chiến thắng. Biwa Juzo cầm trảm thủ đại đao. Kubikiriboko, để ngang trước người, nhỏ giọng nói với Shinichi. Tìm biện pháp thoát thân. Akatsuki vốn là một cái tổ chức lỏng lẻo, hoàn toàn do sự cường hoành của bên trấn nhiếp. Nếu như ngay cả bên cũng chết rồi, Biwa Juzo tự nhiên sẽ không ở trong này tự chiến, ngu ngốc chôn vùi tính mạng mình. Oanh, đột nhiên, cự ly cách chiến trường không xa truyền đến tiếng nổ đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một đạo kim quang vô cùng lóa mắt lóe qua, đem bầu trời âm trầm chiếu rọi như giữa trưa hè, làm đám người có chút không mở nổi mắt. Hống, còn không chờ đám người thích ứng kim quang lóa mắt vừa xuất hiện. Một tiếng gầm thét chấn nhiếp tâm linh truyền tới, làm người người không kìm lòng được cảm thấy sợ hãi. Cùng với tiếng gầm thét chấn nhiếp tâm linh, một bóng đen vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người nhìn chăm chú vào, chỉ thấy cái bóng đen kia thân hình khổng lồ, cái đầu có 9 con mắt, da rẻ như thụ mộc, hiện ra màu sắc tiều tụy, phần lưng có rất nhiều vật nhìn như cọc gỗ. ngoại đạo ma tượng, Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo nhìn thấy thế liền kinh hãi. Từng tới nơi tụ tập bí mật của tổ chức Akatsuki, Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo cũng không lạ lẫm đối với ngoại đạo ma tượng, nhưng hai người bọn hắn đều tưởng rằng ngoại đạo ma tượng chỉ là một pho tượng khổng lồ phổ thông. Dù sao Akatsuki còn chưa chính thức triển khai kế hoạch bắt vĩ thú, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng thân phận chân chính của ngoại đạo ma tượng. Rất nhanh, đám người liền chú ý tới kim quang lóa mắt trước đó. Nguyên lai đó là một kim kiếm dài chừng 100 mét. Chỉ thấy kim kiếm lóa mắt kia lần nữa vũ động, lóe ra vầng sáng như mộng ảo, hung hăng chém về phía ngoại đạo ma tượng, mà ngoại đạo ma tượng cũng gào thét vung ra hai tay, nghênh đón kim kiếm lóa mắt. Ầm ầm ầm, theo lấy, ngoại đạo ma tượng huy động hai tay, từng tòa tháp cao như là héo cành khô, không chút trở ngại bị ngoại đạo ma tượng quét sạch xuống đất, chấn động mãnh liệt cùng với bụi mù đầy trời bao phủ bốn phía. Đám người giữa sân lúc này cũng đã không rảnh bận tâm cự nhân đang cùng kim kiếm giao phong. Bởi vì vẻn vẹn một màn đất rung núi núi chuyển, cùng sóng xung kích xen lẫn toái thạch đã làm bọn họ mặt mày xám xịt. Thậm chí còn có chút kẻ xui xẻo, trực tiếp bị mảnh vỡ sắt thép trong sóng xung kích đập trúng. Chết không minh bạch, sau khi thối lui ra xa, mấy người làng lá nhảy đến một tòa tháp cao. Đám người làng mây còn sống thì nhảy đến một tòa tháp cao khác. Mà Uchiha Shinichi cùng Biwa Juzo thì nhảy đến tòa tháp cao thứ ba cách hai phương làng lá và làng mây khá xa. Song phương đều không có ý tứ động thủ, mà tất cả đều kinh hãi nhìn qua nơi xa, nhìn cự nhân đang giao phong cùng kim kiếm. Bởi vì nguyên nhân cự ly cùng bụi mù đầy trời, tất cả mọi người ở đây bao gồm những người nắm giữ Mangekyo Sharingan như Shisui, Shinichi, Kakashi, toàn bộ đều nhìn không rõ chi tiết cuộc chiến nơi xa. Mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình khổng lồ của ngoại đạo ma tượng, đang tàn phá bừa bãi trong làng mưa, thế đến không thể đỡ, chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn, mà kim kiếm lóa mắt dài mấy trăm mét kia thì hung hãn vô cùng. Mỗi một lần chạm kích đều có thể khiến ngoại đạo ma tượng xít lên từng tiếng thét gào. Kiếm mang chỉ cần khẽ lướt qua tháp cao, thì sắt thép trên đó đều như đậu hũ bị cắt làm hai. Đường cắt trơn nhẵn hệt như được mai rũa qua. Nhìn qua một màn này, đám người trên tháp cao đều không thể ức chế thần sắc kinh hãi. Phát sinh chuyện gì? Jiraiya vẫn hai tay chắp trước ngực, hấp thu năng lượng tự nhiên nuốt nước bọt. Hắn lúc này có chút choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Hai vị tiên nhân cóc đứng ở đầu vai hắn cũng trợn mắt há hốc mồm. Bất luận là uy thế của thể xác thập vĩ, ngoại đạo ma tượng, hay là sự bá đạo của Kim Luân chuyển sinh bào, đều làm bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Ai với ai đang giao chiến vậy? Vịn lẫn nhau, Kakashi cùng Gai ánh mắt ngốc trệ. Giao phong nơi xa hiển nhiên vượt ra khỏi lý giải của bọn họ đối với ninja, mà càng làm bọn họ bất đắc dĩ, là ngay cả song phương giao chiến là ai cũng không rõ ràng. Đứng ở một bên, Shisui thì âm thầm nắm tay, ở đáy lòng cầu khẩn, tiền bối, nhất định phải thắng đó, cùng người khác khác biệt. Là một thành viên tổ chức Kami, Shisui tự nhiên minh bạch người vừa mới cứu mình, không phải là ai khác, tất nhiên là thủ lĩnh tổ chức Kami, Hyuga Kagami, mà trên một tòa tháp cao khác, Shinichi nhếch miệng, nguyên lai chuyện là như vậy. Từng bị Hyuga Kagami dùng trạng thái tiến sinh treo lên đánh. Uchiha Shinichi liếc mắt một cái liền nhận ra kim kiếm lóa mắt trước đó từng dễ dàng cắt nát Susanoo của mình, mà theo việc Nagato dùng huyễn đăng thân thuật thông báo, hướng tất cả thành viên Akatsuki truyền lại tin tức hắn đang giao thủ với thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami, thân ảnh Hyuga Kagami và thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami dần dần hòa lại làm một trong đầu Shinichi. Lúc này, Shinichi đã thông suốt tất cả, hắn hiểu được thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami khiến toàn bộ Akatsuki e dè không phải ai khác. Chính là người mệnh lệnh cho hắn ẩn núp trong Akatsuki, Hyuga Kagami, Biwa Juzo bên cạnh Shinichi thì tự lẩm bẩm, không nghĩ đến thủ lĩnh tổ chức Kami cường đại như vậy. Shinichi cười nói, lần này có trò hay nhìn. Biwa Juzo lại quét mắt bốn phía, nhắc nhở, thủ lĩnh tổ chức Kami nếu đã xuất thủ, vậy đám thành viên bọn chúng đoán chừng cũng ở phụ cận. Bất luận là, xuyên thủy, viêm ma, hay là cái ninja sử dụng từ độn kia, đều là kẻ vô cùng khó chơi. Lúc này, Conan cũng mặt mày xám xịt bay đến không trung. Vừa rồi nàng tính tới hỗ trợ Nagato, không nghĩ tới trận chiến giữa Hyuga Kagami và Nagato lập tức thăng cấp đến quyết chiến sinh tử. Nagato thậm chí bị ép trực tiếp triệu hoán ra. Ngoại đạo ma tượng, Conan lúc tự nhiên đứng mũi chịu sào, bị dính lan, cũng may chỉ độn của nàng giỏi về ứng phó cục diện dạng này. Giấy phân thân đã giúp nàng tránh được sóng xung kích vô cùng hung mãnh kia. Bay đến không trung, Conan sắc mặt khó coi nhìn Hyuga Kagami đang được chakra màu thiên lam bao bọc. Thầm nghĩ, hắn làm sao có chakra mạnh như vậy, loại cường độ chakra này. Cơ hồ có thể so sánh với chakra Rinnegan của Nagato. Không, hoàn toàn là không thua kém chakra Rinnegan. Chuyện này làm sao có thể chứ? Bên ngoài làng mưa, Raikik cùng Hiruko đánh đến thở hồng hộc, cùng nhau nhìn phương hướng làng mưa. Ngoại đạo ma tượng, gầm thét cùng kim quang thỉnh thoảng chớp hiện, làm bọn họ có chút mất tập trung. Một chỗ khác, Obito toàn thân đẫm máu đứng trên đại thụ do mộc độn hắn tạo thành. Nhìn phương hướng làng mưa, thầm nói, phát sinh chuyện gì, vì sao lại đột nhiên vận dụng, ngoại đạo ma tượng, phía dưới, cầm trong tay kim cương như ý bổng. Hokage đệ tam nhìn ám bộ Konoha tử thương đầy đất, một mặt đắng chát nói ra, không nghĩ đến Konoha chúng ta cũng có ngày bị mộc độn đả kích. Cách chương.